cám dỗ ngọt ngào, chương 34, hu hu bác sĩ Phó là đồ lừa đảo lừa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường Phó Tuấn dịu dàng hỏi, bây giờ em cảm thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không? Đường đường nắm chặt tay Phó Tuấn, bật khóc hu hu. Bác sĩ Phó, Phó Tuấn thở dài một hơi, anh bước lên trước một khoảng, dìu đường đường dậy rồi bế cô lên. Nào, đừng khóc nữa, xem em gầy đến mức nào rồi kìa. Hức hức, đường đường vừa tủi hờn lại vừa kích động, nói chuyện cũng không rõ ràng. Anh lừa em, hu hu, bác sĩ PS3 ó là đồ lừa đảo, lừa em. Phó Tuấn bất đắc dĩ, anh lừa em gì hả đường đường? Đường đường nức nở, rõ ràng anh đã nói sẽ ở bên em, anh lừa em, tất cả đều lừa em, ai cũng là kẻ xấu. Mặc nhiên không cần em nữa, bác sĩ Phó cũng không cần em nữa. Chẳng mấy chốc A Dục cũng không thèm để ý tới em. Sao L ải thế được, Phó Tuấn an ủi đường đường, bây giờ anh về rồi mà. Không phải, đường đường níu lấy áo anh, lát nữa kiểu gì anh cũng đi, sau đó không quay lại nữa. Tất cả đều là người xấu, toàn lừa em sẽ không tin ai nữa. Không đâu mà, Phó Tuấn xoa đầu cô, đáy lòng mềm mại, thầm nghĩ, anh cũng không nỡ làm thế, nhưng bố mẹ em không chịu nhượng bộ, anh cũng không có cách nào khác. Nhưng đến bây giờ, bọn họ muốn ngăn cản cũng không được, bé đường đường ôm cổ anh, yếu ớt áp sát vào. Hức hức, đồ lừa đảo, Phó Tuấn giờ khóc giờ cười, thế này là sao đây? Khóc lóc lên án à, không đâu, thật sự sẽ không có chuyện đó đâu. Phó Tuấn đành nói tiếp, đường đường, anh đã nói không đi là không đi, sao lại lừa em được? Không được, đường đường bĩu môi, lần trước anh cũng nói thế, nhưng anh vẫn lặng lẽ, chẳng thèm nói với em câu nào, thật quá đáng. Hai, ôm bé đường đường mềm mại, Phó Tuấn thật sự không nhịn được. Anh rất phiền muộn, nhưng điều khiến anh phiền muộn hơn là bây giờ đang ở trong bệnh viện, đường đường L ải yếu như thế, anh chẳng thể làm gì được. Đường đường, Phó Tuấn nói, lần trước anh đi cũng là vì bất đắc dĩ, nhưng anh đã nghĩ cách trở về thăm em rồi mà. Hãy tin anh, cho dù xảy ra chuyện gì khiến anh phải đi thì cũng sẽ không đi xa, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để trở lại bên cạnh em. Đường đường cái hiểu cái không? Tuy rằng vừa rồi cô vẫn luôn trách móc Phó Tuấn, nhưng được gặp lại anh, trong lòng cô vẫn rất vui. Nhất là khi ôm anh, cô cảm thấy yên ổn hơn hẳn, không còn hoang mang lo sợ như trước nữa. Phó Tuấn vuốt tóc đường đường, dịu dàng nói. Đồ ngốc sao lại không ăn cơm thế hả? Đường đường tức tối, ăn không trôi, không biết có phải là đói lắm rồi không, giọng nói của cô cứ thều thào. Phó Tuấn bất đắc dĩ, đành phải nói. Không ăn cơm thì sao mà được? Em nhìn mình đi, gầy thế này rồi, bóp cũng không thấy đáng yêu nữa. Trong lúc nói, anh không quên bóp má cô. Đường đường cụp mắt xuống, vẻ mặt tội nghiệp. Được rồi, Phó Tuấn nhẹ giọng an ủi. Đừng khóc nữa, vừa rồi anh đã nói với bố em rồi, sẽ có người làm cháo nấm tuyết hoài sơn cho em, ăn nhiều vào đó. Đường đường đáp lời với vẻ không tình nguyện còn len lén nhìn Phó Tuấn một cái. Dường như đã phát hiện ra sự lo lắng của cô, Phó Tuấn cười. Anh không đi đâu hết, sẽ ở đây với em, được rồi chứ. Nghe anh nói vậy, sắc mặt của đường đường mới tốt lên đôi phần, cô khẽ gật đầu. Thấy đường đường vẫn không có sức sống, Phó Tuấn bảo cô ngủ thêm một lát nữa, tỉnh dậy rồi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường sợ Phó Tuấn chạy mất, nhất quyết không chịu ngủ, chỉ nói mình không buồn ngủ, cứ kiếm chuyện để nói với anh. Nhưng mới được mấy phút thì mí mắt của cô đã đánh nhau, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, không thể nào cưỡng lại được. Đường đường ngủ chưa tới nửa tiếng thì bà đường đã mang cháo nấm tuyết hoài sơn tới, hơn nữa còn là do chính bà xuống bếp hầm. Thấy đường đường ngủ ngon như thế, Phó Tuấn không đành lòng đánh thức cô. Nhưng lâu thế rồi cô không ăn uống tử tế, sức khỏe đã yếu lắm rồi, phải mau chóng ăn gì đó mới được, thế là anh bèn nhẹ giọng gọi cô dậy. Sau khi tỉnh lại, tinh thần của đường đường tốt hơn hẳn, trông thấy mẹ mình còn cười. Thấy vậy, bà đường mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Tuấn nhận lấy hộp giữ nhiệt từ tay bà đường, chậm rãi múc cháo ra cho đường đường. Bà đường đứng cạnh nhìn, không nhịn được nói. Đường đường, đây là cháo mẹ hầm cho con đấy, không nhiều thì ít, kiểu gì con cũng phải ăn một chút. Đúng thế, Phó Tuấn vừa múc cháo, vừa nói. Ăn nhiều lên thì mới đáng yêu được. Đường đường đỏ mặt lén nhìn Phó Tuấn, nhỏ giọng hỏi. Bây giờ em xấu lắm à, Phó Tuấn chỉ cười chứ không nói gì. Anh bưng cháo tới trước mặt cô. Ăn đi, bà đường vội vàng nhận lấy bát cháo. Bác sĩ Phó, để tôi làm cho, sao lại làm phiền cậu được? Đường đường nhìn Phó Tuấn, trên mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, khuyến cô. Đường đường nghe lời nào, không ăn thì không được đâu. Đường đường ồ, một tiếng, nghe lời ăn từng miếng cháo một. Cuối cùng Đường Đường cũng chịu ăn, bà Đường mừng đến mức chảy cả nước mắt. Nếu lần này Phó Tuấn không quay lại, không biết Đường Đường sẽ thế nào nữa. Dằn vặt mấy ngày liền, hai vợ chồng họ thật sự là nhức nhối tim gan, nhưng chỉ có thể sốt ruột chứ chẳng có cách nào. Thấy mẹ mình như vậy, Đường Đường cảm thấy áy náy, nhỏ giọng nói. Mẹ đừng khóc, bà Đường đặt bát xuống, nói với Phó Tuấn. Bác sĩ Phó, đúng là cũng chỉ có cậu mới khuyên được Đường Đường. Bây giờ con bé chỉ nghe cậu thôi, chúng tôi nói gì cũng vô dụng. Phó Tuấn cười, không đáp lại. Đường Đường kéo ống tay áo của Phó Tuấn, nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ Phó, bao giờ thì em ra viện được? Phó Tuấn khuyên nhủ, Đường Đường, hiện giờ sức khỏe của em đang rất yếu, không thể ra viện nhanh thì được, vẫn phải nằm viện quan sát mấy ngày, đợi đến khi phục hồi sức khỏe thì mới được ra viện, biết chưa hả? Em muốn mau chóng ra viện thì phải ngoan ngoãn nghe lời, mau chóng khôi phục sức khỏe, hiểu chứ? Đường Đường chu môi, em sợ tiêm, nhìn bàn tay nhỏ nhắn với đầy vết kim ấy, Phó Tuấn cũng cảm thấy khó chịu. Anh cầm tay Đường Đường, nhỏ giọng nói, sợ tiêm mà còn không ngoan lên chút, hức, Đường Đường mếu máo, lại đòi khóc, anh không nói nữa. Phó Tuấn xoa đầu cô, về sau em phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Bà Đường ngồi bên cạnh, loáng thoáng phát hiện ra vấn đề, nhất là khi trông thấy ánh mắt của Đường Đường khi nhìn Phó Tuấn, ngập tràn tình cảm và sự nhiệt tình. Ánh mắt ấy không phải ánh mắt của bệnh nhân khi gặp bác sĩ, rõ ràng là ánh mắt của một thiếu nữ đang đắm chìm trong bể tình, nhìn người mà mình yêu. Như thể có người vỗ một cái vào đầu, bà Đường đột nhiên sực hiểu, lẽ nào trước đó Đường Đường đổ bệnh không phải vì cảm thấy chân mình không thể chữa khỏi được mà còn là vì Phó Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là vì Phó Tuấn thôi sao? Suy nghĩ ấy khiến bà Đường lạnh toát cả người. Tuy rằng bà vẫn luôn tự nói với mình đó là điều không thể, nhưng nghĩ tới biểu hiện khác thường của Đường Đường, bà cảm thấy khả năng rất cao. Cuối cùng, bà không ngồi yên được nữa, kiếm bừa một cái cớ rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện. Về đến nhà, suýt thì bà đụng vào Đường Trử khi ông đang đi ra, cả hai đều giật nảy mình. Thấy rõ là vợ mình, Đường Trử vỗ ngực nói. Bà làm gì mà hớt hải thể, làm tôi giật cả mình. Hay là lại có chuyện gì với Đường Đường rồi? Con bé vẫn không chịu ăn cơm à, không phải. Bà Đường lấy lại sức nói. Bây giờ Đường Đường không sao nữa rồi. Vừa rồi tôi mang cháo Hoài Sơn tới, con bé ăn khá nhiều. Phó Tuấn nói là chăm sóc dạ dày của con bé vài ngày, đợi đến khi khôi phục rồi ăn những thứ khác. Biết tin Đường Đường đang khôi phục, Đường Trừ thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi, Đường Đường không sao là được. Bà Đường vẫn còn lo lắng về cảnh mà mình thấy lúc nãy, hỏi. Chồng à, ông có phát hiện ra Đường Đường có gì khác thường không? Đường Trừ không hiểu ý bà. Khác thường, ý bà là sao, thì bệnh của con bé. Bà Đường sốt sắng, nói không rõ ràng. Theo lý mà nói cho dù Phó Tuấn đột nhiên có chuyện phải đi và ngừng điều trị thì con bé cũng đâu đến mức phải thế này. Đường Trừ loáng thoáng phát hiện ra vấn đề, khuôn mặt ông đen kịt. Ý bà là, Đường Đường. Thích Phó Tuấn, đây là kết quả mà ông không muốn nhìn thấy nhất thế nhưng. Nghĩ kỹ lại thì có thể lắm chứ. Trước đó quá lo cho Đường Đường, bọn họ không nghĩ theo hướng khác, bây giờ ngẫm lại thì đúng là rất bất thường. Lẽ nào lại là sự thật? Phải làm sao đây? Bà Đường hô lên, ông nghĩ cách gì đi chứ? Bây giờ tôi có thể nghĩ cách gì được đây? Đường Trừ cũng sốt ruột, nhưng sốt ruột thì cũng đâu thể làm gì được. Bà cũng thấy rồi đấy, tôi vừa yêu cầu Phó Tuấn đi là Đường Đường lập tức đổ bệnh ngay. Bà thừa biết là con bé cố chấp thế nào mà, hơn nữa có chuyện gì cùng thích giấu trong lòng. Nếu khuyên bảo được con bé thì còn đỡ, vấn đề là chúng ta khuyên nó cũng không nghe. Đúng thế, bà Đường lẩm bẩm, con bé không nghe lời khuyên của chúng ta, bây giờ Phó Tuấn nói một câu còn có tác dụng hơn chúng ta nói 10 câu, 100 câu. Chết tiệt, Đường Trừ mắng một tiếng. Theo tôi thấy cái tên Phó Tuấn đó rõ là cố ý, tôi biết ngay mà, mục đích của cậu ta không đơn giản như thế. Cậu ta đã ủ mưu sẵn rồi, rõ ràng là cậu ta đang trả thù chúng ta. Chấm, cách chương.